Hằng Nam bị công lực sổ tay. Quyển 7 chương 81, góc truyện audio.com. Hình như là không chút nào ngoài ý muốn với câu trả lời hệ thống đưa, bộ thời nhận có chút dãy dụa nhíu nhíu mày, thần sắc không rõ đánh giá Quản Lăng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở khóe môi, kỳ thật anh không ngại tiến vào kết cục be, nếu như có thể bị tiêu hủy lúc ba với Quản Lăng ơi hơi ngừng lại, bộ thời nhận có chút kìm lòng không được quét ánh mắt về phía mông Quản Lăng, tựa hồ đang tự hỏi đến tột cùng phải như thế nào trong thời gian hữu hạn thao Quản Lăng cho tới khóc lóc, trong đôi mắt đen nhánh dần hiện ra một chút khó xử. Anh đến tột cùng đang khó xử cái gì AVL? Bị tiêu hủy lúc ba cái gì, anh có suy xét qua tâm lý an toàn của người chơi chưa? Bị ánh mắt chứa đựng ý tư ám chỉ rõ ràng của bộ thời nhận sợ tới mức rút lui ba bước, Quản Lăng mặt đều cứng. Nhưng sau đó, Quản Lăng phát hiện lời của bộ thời nhận hình như là chiếm được tán thành của mọi người, ánh mắt của Seo cùng Brody đều dừng ở trên người Quản Lăng, chứa ý tứ khác làm người ta run rẩy. Quản Lăng cả người đều cứng ngắc. Kinh hãi rụt lui về sau, Quản Lăng lấy hết dũng khí, thật cẩn thận thò đầu. Tôi lại chưa nói tôi không chọn, cảm nhận được không khí chung quanh nháy mắt đọng lại, Quản Lăng ưu tư cúi mắt xuống. Tôi không phải không muốn lựa chọn, tôi chỉ là bây giờ chọn không được mà thôi. Thân mình hơi hơi chấn động, Brody có chút ngạc nhiên nhìn Quản Lăng, ngữ khí hàm chứa một chút phức tạp vui sướng. Quản Lăng, em nói em chọn không được. Tựa hồ là không dự kiến được Quản Lăng sẽ có loại phản ứng này, thần sắc trên mặt mấy người nhất thời đều có chút phức tạp. Không rõ vì sao cảm thấy có chút chua xót, Quản Lăng ủy khuất giật giật mũi, bi phẫn nói. Ông rõ ràng là một thằng nam, mấy người bẻ cong tôi rõ như ban ngày còn chưa tính, còn muốn cho tôi chọn nam nhân ở bên nhau, tôi đương nhiên chọn không được. Nội tâm Quản Lăng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt oán niệm đảo qua trên người mọi người, Quản Lăng mặt không chút thay đổi có chút run run hiện ra một chút thương cảm trên mặt. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mấy người cứ như vậy bị tiêu hủy. Như không thấy khiếp sợ trên mặt mọi người, Quản Lăng nói mấy câu ngắn ngủi, giống như là dùng hết tất cả khí lực của mình, đứt quãng, lại vô cùng rõ ràng vang vọng bên trong. Cho tôi thời gian cả đêm để ngẫm lại. Hơi hơi nhắm mắt, Quản Lăng chậm rãi gợi lên nụ cười chưa từng có, kiên định nói. Sáng mai, tôi sẽ cho ra lựa chọn. Nói xong, Quản Lăng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bóng dáng như run run như lá rụng gió thu, từng bước một đi ra khỏi phòng tắm, về phòng đóng cửa. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Không ngăn cản Quản Lăng rời đi, bộ thời nhận có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nhếch môi liếc nhìn bộ thời nhận, Brody như có suy nghĩ nhìn về phía cửa phòng. Nếu như là như vậy, vậy chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Biện pháp khác, cười lạnh một tiếng, Seo híp mắt nói. Mấy người cam tâm sao? Trầm mặc một lúc lâu, khóe môi bộ thời nhận lộ ra tươi cười cực kỳ nhỏ, ngữ khí cổ quái nở nụ cười a một tiếng. Ai biết được, nói tóm lại, không dự đoán được Quản Lăng cư nhiên sẽ nhân độ hào cảm mà không thể tự kiềm chế đắm chìm trong tình yêu tam giác, mấy người đành phải tạm thời bình tĩnh lại, quyết định cho Quản Lăng thời gian một đêm để hòa hoãn. Góc truyện audio.com. Ánh tà dần dần từ ngoài cửa sổ chảy xuống, thời gian một buổi chiều, Quản Lăng không từ trong cửa phòng bước ra nửa bước mà mấy NPC cũng vô cùng ăn ý không đi quấy rầy. Đêm khuya vắng người, trăng lên đầu cành. Trong phòng, Quản Lăng ngủ một buổi chiều từ trên giường lặng lẽ bò lên, thật cẩn thận từ dưới sàng rút ra một cái ba lô hai vai. Động tác nhanh chóng xách túi lên người, trên mặt không chút thay đổi của Quản Lăng hiện ra vài phần quỷ dị đắc sắc. Dùng thời gian một buổi chiều trốn ở trong phòng để nghỉ ngơi dưỡng sức chờ buổi tối bò ra cửa sổ. Đồ ngốc mới có thể lựa chọn bây giờ biết không? Hệ thống đã nói là trước kỳ động dục lần thứ làm ra lựa chọn, vậy chỉ cần mình khống chế không động dục thì tốt rồi. Đương nhiên, ở cùng với mấy NPC âm hiểm này sớm hay muộn cũng sẽ động dục. Hoàn hảo cậu bằng vào hành động tỉ mỉ lại lần nữa vì mình tranh thủ cơ hội. Cố ý xem nhẹ sự thật loáng thoáng kháng cự lựa chọn trong nội tâm của mình, Quản Lăng thí điên đi đến bên cửa sổ, mồm to hít không khí mới mẻ bên ngoài một chút, tay chân bắt đầu bò lên trên. Trí tuệ của người chơi là không gì làm không được, mấy người nghĩ đạt được độ hảo cảm của tôi là có thể có được người của tôi sao? Hừ, ngu xuẩn, bĩu môi, Quản Lăng đem buông dây thừng đã sớm chuẩn bị tốt bên cửa sổ, đeo ba lô chạy như điên, ở trong đêm đen để lại một bóng dáng lảo đảo. Vì thế sáng sớm hôm sau, mấy NPC đợi nửa ngày cũng không thấy Quản Lăng đi ra lựa chọn, vẻ mặt âm trầm đá văng cửa phòng, trầm mặc với cửa sổ mở rộng cùng với dây thừng bay theo gió kia hồi lâu, rốt cục đều đồng lòng quyết định. Quản Lăng thuận lợi chạy trốn chỉ lắc lư 3 ngày trên đường. Ngày đầu tiên, Quản Lăng tìm tòi siêu thị trong trăm dặm, thay đổi trang bị cho mình cũng bổ sung 2 cái chân giò hun khói, cậu phải tiết kiệm tiền. Ngày hôm sau, quản lăng kéo dài ra phía ngoài 100 mét, mua 3 cái chân giò hun khói, cũng thiện lương đút một cái chân giò hun khói cho con chó, kết quả bị chó cắn lã động tân tha đi túi bên người, sau khi điên cuồng đuổi theo một đường, chỉ có thể mặt đầy máu nhặt lên cái chân giò hun khói còn lại một nửa. Ngày thứ 3, quản lăng tổn thất trang bị toàn thân tìm cái chén nỗ lực học hòa thượng đi xin bố thí, kết quả còn chưa bắt đầu đã bị người ngăn ở ngõ nhỏ. Lạnh run nhìn bộ thời nhận ở đầu ngõ thong thả đi vào, quản lăng yên lặng ực một tiếng, đưa tay đè thấp cái mũ rách nhặt được trên đầu, cong lưng, giả câm điếc a sát qua một bên, ý đồ lừa dối chót lọt. Nháy mắt gặp thoáng qua bộ thời nhận, quản lăng lộ ra tươi cười vui sướng. Ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống một con dã thú họ mèo to lớn, không nói hai lời tha cậu lên, nháy mắt bay lên trời. Mặt không chút thay đổi cảm nhận được ấm áp quen thuộc sau cổ, quản lăng nghiêng mắt nhìn bộ thời nhận theo kịp phía sau, yên lặng bắt đầu cầu nguyện nửa đường chui ra một chiếc xe tông cậu mất trí nhớ. Đáng tiếc là, bọn họ đi là nóc nhà, vào cửa phòng còn chưa phản ứng lại đã bị cả người trơ trụi ấn vào bồn tắm. Lăn qua lộn lại như dừa củ cải bị trà sạch sẽ, quản lăng choáng váng lăn lên giường, còn chưa kịp mở mắt đã bị người nắm lấy quai hàm tưới chất lỏng đầy miệng. Góc chuyện audio.com, phản xạ có điều kiện nuốt xuống, chép chép miệng, mặt quản lăng nhất thời liền trắng. Trước mắt chậm rãi hiện ra ba bóng người, vẻ mặt hoảng sợ cảm nhận được trong bụng đột nhiên dâng lên cảm giác khô nóng, quản lăng dương mắt thoáng nhìn bình nhỏ quen thuộc bị quăng ở một bên, rơi lệ đầy mặt lui lại thân thể trắng bóng của mình. Đưa tay khẽ vuốt hai gò má đỏ ửng của quản lăng, Brody có chút tiếc nuối khẽ thở dài một tiếng. Quản lăng, nếu em không muốn lựa chọn, như vậy chỉ có chúng anh đến giúp em. Đờ mờ đại ca, mấy người muốn làm gì, tôi chỉ đi nhận thức cuộc sống mà thôi a, mấy người phải bình tĩnh một chút a. Jun lập cập nhìn Brody đã bắt đầu cởi quần áo, nước mắt ở khóe mắt không chịu khống chế bừng lên, quản lăng mặt đầy máu dãy rủa. Không, không được, em chọn, a ưm. Mấy người như vậy ngược lại để tôi chọn AQAQ. Môi bị xeo lấp kín, toàn bộ mặt quản lăng đều sắp bị máu tươi xoát bình. Cười khẽ xoa quản lăng nhỏ vừa đứng, ngón tay bộ thời nhận linh hoạt giật giật thong thả mở khóe môi. Em không được chọn quản lăng. Quản lăng nhỏ dưới loại kích thích này lập tức run rẩy bắt đầu rơi lệ, không chịu khống chế giật mình một cái. Quản lăng gian nan thở dốc một ngụm, trong xoang mũi tràn đầy mùi hormone nồng cháy của alpha. Mẹ nó, đã quên mình vẫn đang là một omega. Bản năng cơ thể bị thuốc ức chế đè nén dưới ảnh hưởng của ba alpha rất nhanh liền phá tan nhà giam, omega đột nhiên bạo phát ùn ùn kéo đến, một tia lý trí của quản lăng bị tước đoạt đi, hai mắt đẫm lệ mê mang cảm nhận được cảm giác trống rỗng thình lình xảy ra trong cơ thể. Đinh, cảnh cáo, kỳ động dục thứ hai của người chơi sắp đến, xin người chơi mau chóng lựa chọn, hoàn thành nhiệm vụ công lực cuối cùng. Trong đầu một mảnh hỗn độn, quản lăng căn bản không nghe rõ thanh âm hệ thống. Đúng lúc này, bên tai quản lăng truyền đến một thanh âm cực nhỏ, từng câu từng chữ tiến vào trong đầu quản lăng. NPC Brody, bộ thừa nhận, SEO, nguyện ý lựa chọn cùng có được người chơi quản lăng, như vậy người chơi quản lăng, em đồng ý tiếp nhận tụi anh không? Quản lăng hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái gì, đinh, chúc mừng người chơi thông qua mị lực nhân cách của bản thân có được tình yêu của các NPC, xin hỏi người chơi có lựa chọn tiếp nhận bày tỏ tình yêu của các NPC, từ đó đi lên đỉnh nhân sinh. Choáng váng nhìn bộ thừa nhận vô cùng mềm nhẹ ở trên môi mình ấn nụ hôn tiếp theo, sau đó nắm chặt quản lăng nhỏ, trực cao thấp rất có kỹ xảo, ngay sau đó, một giọng nói còn dụ hoặc hơn tiếng ca của hải yêu vang lên bên tai. Quản lăng, em muốn không? Cảm giác thoải mái hướng thẳng đầu óc, quản lăng bị kích thích run run, không chút do dự, nói năng có khí phách giống lên. Muốn, sung sướng xoa trán quản lăng, thanh âm seo vô cùng khàn khàn. Anh trai, muốn liền tiếp nhận chúng ta. Theo bản năng cảm thấy có chút không quá thích hợp, quản lăng dãy dụa mở mắt. Tiếp nhận cái gì? Đinh, người chơi lựa chọn tiếp nhận, xác nhận lại lần nữa, người chơi có lựa chọn tiếp nhận bày tỏ tình yêu của các NPC hay không, từ đó đi lên đỉnh nhân sinh. Không hề cho quản lăng thời gian tự hỏi, ngón tay của bộ thời nhận nhẹ nhàng xoa trên đỉnh của quản lăng nhỏ. Mịa nó thật thích, góc chuyện audio.com. Đầu óc quản lăng vừa mới có chút thanh tỉnh nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Liếm hút nước mắt ở khóe mắt quản lăng, bộ thời nhận ha ha nở nụ cười. Chỉ có em tiếp nhận, mới có thể cho em thoải mái a, nga, thì ra là như vậy sao? Có chút thất thần nhìn bộ thời nhận, quản lăng vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu phân tích tình huống. Tiếp nhận là có thể thoải mái, mấy người này mình đều quen biết, cậu hẳn là sẽ không bị thương tổn gì. Sau một lúc lâu yên tâm nhắm hai mắt lại, quản lăng dại ra gật gật đầu, trong thanh âm hàm chứa một chút nức nở không thể chịu nổi. Tiếp nhận, thực ngoan, tiếng to xuyễn mang theo đè nén vang lên, quản lăng có chút run run bị nâng lên hai chân, cổ họng phát ra một tiếng nức nở ngắn ngủi. Đình, chúc mừng người chơi gây ra kết cục NP tốt đẹp che giấu duy nhất trong game. Game đã tự động vì người chơi trừ bỏ hạn chế dấu hiệu trực tiếp tiến vào kết cục của cốt truyện Học viện Quân sự Mê Tình. Đinh, người chơi tôn kính, nhiệm vụ công lược cuối cùng đã phát xuống sổ tay công lược, game sẽ trả lại đẻm số game cho người chơi sau khi hoàn thành điều kiện nhiệm vụ, đưa người chơi về thế giới hiện thực. Người chơi, con đường ngắn ngủi sắp đi đến cuối, ở đây, chúng tôi thật lòng chúc ngài chơi game vui vẻ, cuộc sống tính phúc. Nghẹn ngào nằm úp sấp ở bên cửa sổ, Quản Lăng có chút thất thần ưỡn về phía trước, cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên phồng lớn vật thể hình cầu, run rẩy hôn mê bất tỉnh. Tác giả có chuyện muốn nói, kết cục Mã Đình không được mau, chương này không phải kết cục chương sau mới đúng, ngày mai buổi tối 7 giờ ta liền post, còn có, đây thật là một V1, thật sự. Cách chương.